Vũ thần chúa tể, chương 2532, luyện khí thánh tông. Góc truyện audio.com. Nhóm người này, ào ào ào ào mở miệng. Hai bên giữa, có hiểu biết, cũng có không nhận thức. Nói chuyện với nhau lấy. Tựa hồ cũng không nóng nảy. Thương huyền thành truyền thừa thịnh hội. Kéo dài một tháng, chỉ cần trong một tháng có thể kích hoạt một đạo truy ảnh phù văn. Liền có thể thu được phủ thành chủ chú trọng, lấy được nhất định khen thưởng. Chư vị hà tất nóng ruột, lại là một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, lại là một gã thiên kiêu. Người chung quanh liếc hắn một cái, nói, thương huyền thành đỉnh thiên đường đệ tử. Các ngươi đỉnh thiên đường, chính là luyện khí thế lực, lại quanh năm ở lại thương huyền thành. Chắc đúng này cự trì rất quen thuộc đi. Có hay không lại có thể đem kích hoạt, cự trùy có chi linh, thay đổi liên tục, phù văn mỗi ngày liên tục biến hóa, lại há có quy luật, mặc dù ngươi quen đi nữa biết, cũng giống như vậy, hay là muốn xem tạo nghệ, đỉnh thiên đường đệ tử lãnh đạm nói ra, với lại, nếu chỉ là đơn giản kích hoạt một đạo truy ảnh, chỉ bất quá có thể cảm ngộ đến một chút thiên đạo áo nghĩa mà thôi. Chỉ có kích hoạt ba đạo truy ảnh, mới được một ít luyện khí truyền thừa, chân chính tiến dần từng bước. Ha ha, mặc kệ có thể kích hoạt mấy đạo, ta chỉ biết, chỉ cần kích hoạt một đạo truy ảnh, liền có thể được cự trùy áo nghĩa luyện thể. Sau này có 8/10 hy vọng bước vào địa thánh cảnh giới. Ta chỉ xin có thể kích hoạt một đạo lại. Một cái quang bàng hán tử nói ra, thô bì. Mọi người lắc đầu, mặt khinh thường, cự trùy hiển linh, chính là nghìn năm khó được kỳ ngộ. Lại, một lần cảm ngộ sau, lần thứ hai liền không cách nào nữa tiếp cảm ngộ. Cơ hội khó được, chỉ cầu kích hoạt một đạo, bỏ bản xin hết. Ha ha, ta cũng không phải luyện khí sư. Chỉ cầu một đạo thì như thế nào? Có thể bước vào địa thánh, ta liền đầy đủ. Hán tử kia cười ha ha, lơ đỉnh, tần trần ở một bên yên lặng nghe, cũng cuối cùng từ này chút chúng thiên kiêu trong đối thoại. Hiểu được không ít thứ, thương huyền thành thịnh hội truyền thừa, thập phần kỳ diệu, bắt nguồn ở thiên giới vỡ vụn trước đó. Nghe đồn tại thiên giới vỡ vụn trước đây, Quảng Hàn phủ nơi ở có một cái luyện khí thánh tông, thập phần cường đại. Uy chấn thiên giới, nhưng về sau, thiên giới đại chiến, ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu, ma tộc trong đỉnh cấp chủng tộc, đem mục tiêu khóa chặt tại cái nhân tộc này luyện khí thánh tông trên. Tại một lần trong hành động, đột nhiên tập kích, trận đại chiến này, thập phần vô cùng thê thảm, luyện khí thánh tông, thực lực cường hãn, ma tộc đại quân, tử thương thảm trọng, thế nhưng... Ma tộc dù sao sớm có chuẩn bị, luyện khí thánh tông cuối cùng không cách nào ngăn cản, bị ép diệt tông. Tại diệt tông trước đó, này luyện khí thánh tông tông chủ, ngửa mặt lên trời gào thét, tự bạo đồng thời, đem tông môn chí bảo ném về hư không vô tận, chẳng biết tung tích, mà chí bảo này, chính là này cự trùy quang ảnh. Ma tộc nhất tâm tìm kiếm chí bảo. Thế nhưng ước chừng tìm kiếm 1000 cái thiên giới năm, đều chưa từng tìm được. Sau đến thiên giới vỡ vụn, ma tộc bị áp chế, liền không ai đem truyền thuyết này để ở trong lòng. Mà theo thiên giới vỡ vụn, vô số nghe đồn cũng tiêu tán tại trong lịch sử. Không vài năm trôi qua, thiên giới đám đại năng lần thứ hai liên thủ, đem thiên giới chữa trị, lại lần nữa tạo thành. Mà vùng đất này, cũng tạo thành Quảng Hàn phủ, từng ngọn thành trì, từng cái thế lực lớn chữa trị, nhô lên, nhưng một ngày nào đó, thương huyền thành trong đột nhiên xuất hiện này cự trùy hư ảnh. Đưa tới thế lực chung quanh ngấp nghé, vô số thế lực tới trước, tính toán tìm kiếm này cự trùy hư ảnh khởi nguồn, nhưng không người tìm được căn nguyên, thậm chí... Có thánh chủ cường giả cũng bị kinh động. Y nguyên không cách nào đoạt được bảo vật này. Cũng biết không rõ khởi nguồn. Về sau, Có người theo trong điển tịch tìm được truyền thuyết này, cho rằng này cự truy chính là thiên giới vỡ vụn trước đó. Cái kia viễn cổ luyện khí thánh tông luyện khí chí bảo. Nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, không người biết thật giả. Lần lượt truyền thừa xuất hiện, mọi người cũng dần dần hiểu rõ này cự truy chỗ tốt. Một khi truyền thừa mở ra, chỉ cần có người có thể cảm ngộ này cự truy phía trên phù văn áo nghĩa, đồng thời kích hoạt cự truy phía trên hư ảnh, liền có thể được cự truy luyện thể thu hoạch, mà phàm thánh cảnh võ giả xác suất lớn nhất. Một khi kích hoạt hư ảnh, có 8 phần 10 hy vọng có thể bước vào địa thánh. Kỳ quái là, thiên thánh ở trên võ giả, căn bản là không có cách tới gần cự truy. Càng không cần phải nói là cảm ngộ phù văn. Với lại, bất kỳ người nào đều chỉ có thể cảm ngộ một lần. Vô luận tu vi gì, tiếp thụ qua một lần truyền thừa, lần thứ hai, liền không cách nào cảm ngộ đến bất kỳ phù văn áo nghĩa. Có người nói, này là năm đó cái kia luyện khí thánh tông tại chọn đệ tử, tìm kiếm truyền thừa người. Bất quá, đây hết thảy, đều chỉ là một truyền thuyết. Duy nhất lưu lại, chính là mỗi một lần truyền thừa mở ra, Quảng Hàn phủ cảnh nội chúng thiên kiêu, cũng sẽ chen chúc mà tới. Ngay từ đầu, người đến rất nhiều, dù sao, Quảng Hàn phủ cảnh nội phàm thánh cảnh, địa thánh cảnh cao thủ có bao nhiêu, quả thực vô số kể. Nhưng mấy cái vạn năm trôi qua, hôm nay Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa mở ra, người liền càng ngày càng ít. Dù sao, nghìn năm một lần mở ra, Quảng Hàn phủ tuyệt đại đa số cường giả, cơ hồ đều từng cảm ngộ qua này truyền thừa. Dư người, số lượng cũng không nhiều. Với lại, rất nhiều người đều biết được Thương Huyền Thành truyền thừa chỗ tốt. Liền cũng nghĩ có thể ở đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ sau, trở lại cảm ngộ, bởi vì như thế, mới có thể lớn nhất lợi dụng lần này cảm ngộ, thậm chí có hy vọng bước vào đến địa thánh cảnh giới. Với lại có thể được phủ thành chủ công nhận, đối với một ít Quảng Hàn phủ đỉnh cấp thế lực chúng thiên kiêu mà nói, bước vào địa thánh, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với cổ trung phái cùng những thế lực nhỏ này đệ tử mà nói, có thể bước vào địa thánh là vô cùng vinh quang. Đây cũng là trước đó cổ trung phái Bàng Phong nhất tâm muốn luyện hóa Tần Trần, bước vào phàm thánh cảnh hậu kỳ, trước tới tham gia thịnh hội nguyên nhân chỗ. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể lợi dụng thịnh hội truyền thừa cơ hội, kích hoạt phù văn, mới có hy vọng bước vào địa thánh cảnh giới, thậm chí lấy được phủ thành chủ coi trọng. Vì vậy, hôm nay tới Thương Huyền Thành, tuyệt đại đa số đều là một ít phàm thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí phàm thánh cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Đương nhiên, cũng có một chút địa thánh cao thủ. Bất quá, chỉ là số ít, kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người vọt tới. Tuy là truyền thừa thịnh hội ước chừng có thời gian một tháng, thế nhưng càng sớm cảm ngộ, dễ nhận thấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Tự nhiên không ai sẽ bỏ qua. Dòng người cuồn cuộn, tại lộn nhộn trong đám người, Tần Trần lại cảm giác được tâm linh hết sức an tĩnh. Rất nhiều nghị luận, như thủy triều vọt tới. Hắn cơ hồ là có thể đem giữ tại trận từng cái thiên kiêu tâm tính. Lần này người rõ là nhiều a, đúng vậy a, ngươi xem. Thiên Duyệt Thành Tiết gia thiếu chủ đều bị đưa tới. Tiết gia cũng không phải là luyện khí thế gia. Với lại Tiết gia thiếu chủ trước đó không lâu mới vừa đột phá địa thánh, sẽ không có cần thiết đến Thương Huyền Thành chứ. Chẳng những là Thiên Duyệt Thành Tiết gia thiếu chủ, Cổ Ngữ Thành Cố gia thiếu chủ cũng tới. 3 năm trước đây cũng đột phá địa thánh, không hảo hảo củng cố tu vi, tới nơi này làm gì? Thương Huyền Thành luyện khí truyền thừa, đối không có chỗ hữu dụng chứ. Các ngươi có phát hiện hay không? Lần này đến Thương Huyền Thành tham gia thịnh hội truyền thừa võ giả nhiều nhiều. Không ít địa thánh cao thủ đều đến.